mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 26, cao điệu tú ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng tổng tài, tương lai lão bản nương đang ân cần đặt bữa trưa yêu thương mà anh mang đến trên bà Lục Chi Hoài ngồi bên cạnh vẻ mặt tê dại, vẻ mặt của anh ta chính là vẻ mặt bi thương và uy nghiêm. Cái đĩa này, cái thứ tối tăm đó là gì vậy? Anh nhìn chằm chằm nó một lúc không khỏi hỏi. Tiếu Cảnh Nhiên nhặt một vật tối và không rõ trong hộp cách nhiệt kiên nhẫn giải thích về món ăn mới do anh sáng chế ra. Đây à, món sườn caramel. Lục Chi Hoài kinh ngạc, thật ra là một miếng sườn heo. Hắn gần như nghĩ rằng đó là một cục carbon. Tiếu Cảnh Nhiên chớp mắt cười xấu hổ. Tôi vốn dĩ muốn làm món sườn xào chua ngọt nhưng đừng bị tôi xào một chút đã biến thành màu đen. Cứ thật cái này gọi là hơi đen một chút, mặc dù nhìn không đẹp mắt nhưng ăn vẫn rất ngon. Tiếu Cảnh Nhiên rất tự tin vào tài nấu nướng của mình, chu đáo đưa miếng sườn heo caramel cho người chồng thân yêu của mình. Ăn thử đi, Lục Chi Hoài cụp mắt xuống, nhìn đồ ăn tối không rõ, kề sát vào miệng, môi khô khốc không nói nên lời. Cảm ơn, tôi không muốn thử nó. Cứu giúp, ai có thể cứu hắn đây? Tuy nhiên, Tiếu Cảnh Nhiên vẫn nhìn hắn với ánh mắt mong chờ, hoàn toàn không nỡ từ chối. Phải kiên cường, Lục Chi Hoài trong nội tâm khích lệ, không chỉ muốn kiên cường mà dạ dày cũng phải kiên cường. Hắn hít một hơi thật sâu, và mở miệng như thể sắp chết trong ánh mắt mong đợi của Tiếu Cảnh Nhiên. Khi thức ăn chạm vào đầu lưỡi, toàn thân Lục Chi Hoài như đông cứng lại. Wow, cảm giác như tâm hồn được thăng hoa. Ai có thể nói cho hắn biết thứ chua chua ngọt ngọt có mùi khét này là gì? Đây có thực sự là thức ăn mà con người có thể làm ra? Lại nhìn Tiếu Cảnh Nhiên, nụ cười mãn nguyện tràn đầy câu nói, chúc mừng bạn đã mở khóa được món tối mới, chúc bạn một bữa ăn vui vẻ. Tia lửa nhỏ khiến Lục Chi Hoài nghi ngờ sẽ lại bùng cháy, Tiếu Cảnh Nhiên không thực sự chơi với hắn, phải không? Ăn ngon không, Hoài ca? Tiểu Hiền Thê Đức Hạnh nhìn hắn với hai má hết lên, mong được khen ngợi và khích lệ. Ngài, Lục Chi Hoài nín thở nuốt nước miếng khó khăn, đột nhiên quay đầu lại cười hỏi. Món ăn anh làm, anh tự mình thử chưa? Ngụ ý là, ngươi làm ngươi không nếm sao? Vẻ mặt của Tiếu Cảnh Nhiên vô tội. Em đã ăn thử, em thấy nó rất ngon. Lục Chi Hoài, ok, tôi nhận thua. Ngươi này vị giác, khá độc đáo. Lục Chi Hoài ngượng ngùng cười. Tiếu Cảnh Nhiên tức thì bĩu môi, ánh sáng trong mắt mờ đi, ủy khuất nói. Tôi làm cho nó quá tệ sao? Quên đi, anh nheo mắt lại, khóe môi căng thẳng xuống, vẻ mặt bất bình khó tả. Không thích thì vứt đi, dù sao tôi cũng không làm việc đó trong một thời gian dài. Tôi sẽ không làm điều đó trong tương lai. Nói xong, anh ta làm động tác ném hết bát đĩa vào thùng rác. Thấy tổ tiên khó chịu, Lục Chi Hoài vội vàng cầm lấy hộp cơm trong tay, không dám để rơi xuống. Tiếu Cảnh Nhiên đôi mắt hơi đỏ, một đôi mắt long lanh chứa đầy sương nước tạo dáng như đang khóc. Lục Chi Hoài từ lâu đã hiểu nước mắt của anh khó khăn như thế nào, thật sự dám để anh khóc vào lúc này, sau khi gắp rau xong liền vội vàng tiến lên ôm lấy anh. Không tồi, rất ngon, ta rất thích, vừa rồi anh đang trêu chọc em, cục cưng, đừng tức giận. Ngách, có lẽ vì đã có kinh nghiệm dày dặn nên anh Lục càng dỗ người thành thạo hơn, cục cưng kêu cũng êm tai hơn. Sau một hồi dỗ dành tiểu tổ tông, nhưng cái giá phải trả là Lục Chi Hoài đã hy sinh vị giác của mình để gợi yêu ta ết sạch đĩa sườn caramel. Tuân theo tinh thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ làm cơm khóc cũng phải ăn xong. Hắn đã thành công trong việc hống tiểu phu nhân, và nụ cười ngọt ngào lại nở trên khuôn mặt xinh xắn của anh. Ngoài vui mừng, anh ngỏ ý muốn thăm công ty của hắn. Lục Chi Hoài đang vất vả tiêu hóa đồ ăn liền sửng sốt. Tới thăm cái gì? Tiếu Cảnh Nhiên ôm chặt cánh tay anh, ta chỉ muốn xem nơi ngươi thường làm việc, như vậy không ổn sao? Hôm nay anh ấy đến đây sau một thời gian dài chỉnh trang, từ kiểu tóc đến cách phối đồ anh ấy đều hoàn hảo và hoàn mỹ, nếu không cho người khác xem thì thật uổng phí. Lục Chi Hoài im lặng một lúc sau đó nói, chuyện này, không ổn, điều gì sẽ xảy ra nếu nhân viên của công ty nghĩ rằng Tiếu Cảnh Nhiên là đối tượng của mình? Trước khi hắn có thể nghĩ về điều đó, bị hắn cự tuyệt người nào đó buông lỏng ra, ở hắn khuỷu tay nâng ta, nâng lên bắt đầu ngập nước con ngươi. Đôi mắt đầy đe dọa, không mang theo ta đi, khóc cho ngươi xem nga. Lục Chi Hoài, hắn nhanh chóng thay đổi quyết định, thật ra anh đã muốn dẫn em đi tham quan công ty từ lâu rồi. Thật vui khi hôm nay em có thể đến, ông tổ nhỏ mỉm cười hài lòng, cả hai đan ngón tay vào nhau, và bằng giọng nói ấm áp. Lục Tổng hảo, phu nhân hảo, thân thiết ngọt ngào mà đem ra húc công ty đi quanh toàn bộ. Lấy cớ đi dạo, anh ta đi suốt từ văn phòng CEO trên tầng cao nhất xuống tầng 1 đưa những bát thức ăn cho chó một cách trang trọng, giản dị và thô bạo. giống như một cái công cụ người, Lục Chi Hoài bị ép đến thăm hơn nửa công ty, gượng cười cho đến khi mặt đanh lại, nhưng không ai phát hiện ra hắn bị ép buộc. Thậm chí các nhân viên cho rằng hắn độc thân lâu rồi cuối cùng cũng có vợ nên cố tình thể hiện tình cảm, và hành động thể hiện tình cảm đó đã khiến chó độc thân bị tổn thương nghiêm trọng ở một mức độ nhất định. Bất cứ nơi nào hai người đi đến, các nhân viên đơn lẻ cảm thấy 10.000 cú đánh chí mạng, và tất cả đều bỏ chạy trong nước mắt. Thật sự như vậy yêu sao không Lục Tổng? Nhất định phải như vậy cao điệu sao? Các loài động vật xã hội vốn đã rất đau đớn, lại bị ông chủ ép ăn thức ăn cho chó, con người thật khổ. Vào ngày hôm đó, tất cả nhân viên của tập đoàn Gia Húc đều được chứng kiến. Tình yêu đẹp đẽ giữa Lục Tổng và lão bản nương tương lai. Tuyệt vời, thật là cảm động. Tác giả nói, Lục Chi Hoài tôi rất cảm động. Cách chương.